không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Tần Hạo hung hăng nhíu mày, nguyên bản mơ hồ đối nữ nhân dâng lên đồng tình tất cả đều biến mất không thấy. Hai tử không có, Ôn Nhã cũng điên rồi. Nàng thường xuyên đi thủy tộc quán tìm ta trượng phu, yêu cầu thấy hai tử một mặt, Mai Đình Phương nói. Hắn đem tình huống nói cho ta, vì thế ta dùng hắn di động, hẹn Ôn Nhã ra tới, ta còn nhớ rõ ngày đó là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Ta mặc vào hắn áo khoác, ở thủy tộc Dương chỗ đó chờ Ôn Nhã, ta tưởng ở hôm nay cái này đặc thù nhật tử, đem hết thảy giải quyết. Hết thảy ngoài ý muốn đều đem về linh kết thúc, đây là một cái có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử, Ôn Nhã đúng hẹn tới. Nàng cũng không có phát hiện chờ ở chỗ đó người kỳ thật là ta. Thẳng đến nàng đi đến thủy tộc Dương Thượng, ta xoay người nhìn nàng, nàng mới ý thức được bị lừa, Mai Đình Phương phát ra một tiếng cười. Ta nói cho nàng, hai tử bị phụ thân hắn thân thủ bóp chết, bị ném vào cái này thủy tộc Dương. Có lẽ bị nào điều cá mập coi như đồ ăn vặt cũng không nhất định, nàng vừa nghe. Cả người đều đần độn, ta chỉ nhẹ nhàng đẩy, liền dễ như trở bàn tay mà đem nàng đẩy đi xuống. Nàng ở trong nước giãy giụa, ta dùng bên cạnh vớt thủy thảo lưới, đem nàng ấn nước vào hạ, ta hỏi nàng, chẳng lẽ nàng không nghĩ tìm được chính mình hài tử thi thể sao? Chẳng lẽ nhẫn tâm làm tự mình cốt nhục táng thân tại đây phiến lạnh băng trong nước sao? Nàng dần dần từ bỏ chống cự, không ngừng hướng trong nước trầm hạ, xác định nàng sau khi chết, ta làm trượng phu lại đây, làm hắn rõ ràng, hắn chỉ có thể có ta, bất luận cái gì những người khác kết cục, đều sẽ cùng Ôn Nhã cùng đứa bé kia giống nhau, ta làm hắn đem Ôn Nhã thi thể vớt ra tới. Ném vào lâm giang công viên hồ nước, chỗ đó ly thủy tộc quán rất xa, ta tưởng hẳn là sẽ không bị tra được nơi này tới, ta vốn tưởng rằng hết thảy đều kết thúc. Ta cùng trượng phu có thể tiếp tục quá chúng ta cuộc sống gia đình. Lại không có nghĩ đến, hạnh phúc sinh hoạt mới qua không bao lâu, hắn lại đã chết, Mai Đình Phương ngơ ngác mà nhìn bàn tay, vì cái gì đâu, Ôn Nhã vì cái gì không tìm ta, lại tìm hắn đâu. Nàng vì cái gì liền không thể làm ta cùng trượng phu vui sướng ở bên nhau đâu. Chương 139 tại tuyến trang khốc thứ 139 tại tuyến trang khốc thứ 139 thiên. Người chung có ta, ta chung có ngươi, huyết nhục tạp bùn Ôn Nhã là Mai Đình Phương giết, nhưng là giết chết Kim Tổng Quan, lại chưa chắc là Ôn Nhã quỷ hồn, Ôn Nhã chấp niệm ở hài tử trên người. Lúc trước Phương Thập Nhất luôn là ở cái kia trẻ con trên người. Cảm giác được một tia như có như không để lực, thực mỏng manh, thậm chí có thể nói đúng không kham một kích, nhưng là cũng không có bởi vì sợ hãi hắn mà rút lui. Hiện tại nghĩ đến, kia cổ để lực hẳn là chính là Ôn Nhã. Ôn Nhã chấp niệm hệ ở tiểu quỷ trên người, liền chỉ biết đi theo kia chỉ trẻ con tiểu quỷ, mà trẻ con tiểu quỷ hành động phạm vi. Lại chỉ có thể bị nhốt ở đã từng có nó sinh hoạt dấu vết địa phương. Ôn Nhã cũ phòng ở, cùng Mai Đình Phương ra, mà thủy tộc quán, kia chỉ tiểu quỷ vô pháp qua đi, như vậy Ôn Nhã cũng không có khả năng qua đi. Nói cách khác, giết hại thủy tộc quán quán trưởng, có khác này, quỷ. Phương Thập Nhất híp lại phùng đôi mắt, nhưng cũng không có phản bác Mai Đình Phương suy đoán. Hắn cùng ứng từ nhìn nhau mắt. Thấp giọng nói, 6 năm trước thủy tộc quán cái kia án tử, người chết bạn trai cũng là xuất quỹ ngoại tình, đối tình yêu bất trung, ở tranh chấp chung sai tay giết chết người chết, đối tình yêu bất trung nam nhân. Bị phản bội nữ nhân, chết ở cùng chỗ thủy tộc Dương, ứng từ hơi hơi gật đầu. Nghe tới thực phù hợp chấp niệm quá nặng, đem chính mình trở thành thẩm phán giả quỷ hồn đặc thù, chúng ta là ở thảo luận một cái khác án. Từ, Sở Ca Vuông nhặt một cùng ứng từ hai người nhẹ giọng kề tai nói nhỏ. Tò mò mà thò qua tới, hỏi một tiếng, Mai Đình Phương ngồi ở bên cửa sổ, bị Tần Hạo không yên tâm mà túm cánh tay, nghe không rõ Phương Thập Nhất bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. nhưng nàng cũng vô tâm tư đi nghe. Nàng sắc mặt tái nhợt mà thổi gió đêm, thoạt nhìn có chút đần độn. Nàng cả đời quan trọng nhất chính là trượng phu của nàng. Nàng gia đình, hiện tại đều hủy hoại. Nàng giống như cũng liền không có gì đặc biệt chấp nhất đồ vật. Phương Thập Nhất nhìn mắt Sở Ca, hơi gật đầu nói, phía trước cha được 6 năm trước kia tông án tử, người chết thi thể là bị như thế nào xử lý, còn có ấn tượng sao? Sở Ca nghe vậy nói, hiện tại thi thể không đều là hỏa táng sao? Người là muốn hỏi nàng bị táng ở chỗ nào? Bị hỏa táng sao? Phương Thập Nhất nhíu lại mày. Đại bộ phận quỷ hồn tượng tôn nhân thế, gần nhất là bởi vì thi thể còn ở, bị thổ táng hay là còn không có bị phát hiện, thứ hai còn lại là để lại có thể ở lại người chết vong hồn đồ vật. Phần lớn là có tượng trưng đại biểu ý nghĩa đặc thù đồ vật. Tam tới đó là chấp niệm sâu nặng, mà này đệ tam loại vong hồn, thông thường đều hóa thành lệ quỷ, khó nhất ứng phó, giống ứng đội như vậy có chức năng trong người. Thiên phú kỹ năng chính là đưa linh vào địa phủ, phúc tay vừa thu lại là có thể đem chúng nó tiễn đi. Nhưng này cũng đến là ở đối phương chịu hiện thân thời điểm mới có dùng. Mà thủy tộc Dương kia chỉ, xem nàng khi cách 6 năm mới tinh chuẩn xuống tay, hiển nhiên là một cái chỉ đối riêng mục tiêu xuống tay. Có nguyên tắc quái tử quỷ, ngày thường không dễ dàng hiện thân, như vậy ứng tử cũng lấy nó không có gì biện pháp. Lúc này cũng chỉ có thể từ khác phương hướng vào tay. Thi thể không bị hỏa táng nói. Nhất phương tiện, tìm được thổ táng lên thi thể. Muối có thể khắc quỷ. Phải lên một ít, tưới thượng chất dẫn cháy xăng. Một phen hỏa là có thể đem ngưng lại ở nhân gian vong linh tiễn đi. Đã bị hỏa táng lại còn lưu tại nhân gian quỷ liền tương đối phiền toái. Còn phải tinh chuẩn tìm được ở lại linh hồn đặc thù vật phẩm. Sau đó đồng dạng giải muối tưới du, một phen hỏa đem này tiễn đi, lúc này liền gặp được tương đối phiền toái tình huống. Phương Thập Nhất đối 6 năm trước vụ án kia người chết không chút nào hiểu biết. Càng đừng nói tìm được một kiện khả năng gửi vong linh đặc biệt đồ vật. Có điểm phiền toái, Phương Thập Nhất nhỏ giọng nói thơ mơ siêu Sở Ca phản ứng vài giây. Mới đổi kịp Phương Thập Nhất ý nghĩ, hắn nghĩ nghĩ nói. Phía trước không phải nói, Ôn Nhã đi thủy tộc quán đi tìm quán trưởng vài lần. Nháo quá sao, hẳn là chính là như vậy mới làm con quỷ kia tỏa định ở mục tiêu. Phát hiện quán trưởng là cái thất tín bội nghĩa nam nhân. Vì thế nó mới xuất hiện, Phương Thập Nhất nghe Sở Ca nói. Gật gật đầu, không sai, vậy đơn giản, làm đại tỷ đầu cùng hòa thượng sắm vai một đôi tình lữ bái. Hòa thượng liền ủy khuất một chút, đương cái cha nam, làm đại tỷ đầu chỉ vào cái mũi mắng một đốn đánh một đốn. Khiến cho con quỷ kia chú ý liền hảo, chúng ta dẫn xà xuất động, lại làm lão đại đem nó cấp thu, Sở Ca an bài đến rõ ràng. Vì cái gì là ta đương cha nam, không phải ngươi, Tần Hạo buồn bực, ta nhát gan a, Sở Ca đúng lý hợp tình, Tần Hạo, ngoặc kép, ngươi không làm biên đạo. Thật là giới giải trí một tổn thất lớn, Tần Hạo mắt lé xem hắn. Sở Ca cười hắc hắc, các ngươi đang nói cái gì? Mai Đình Phương cau mày. Sở Ca nói chuyện cũng không có tránh đi nàng. Nàng nghe nghe, giác ra không thích hợp tới. Tựa hồ bọn họ đang nói chính là một cái khác. Nàng ra tiếng hỏi, các ngươi muốn tìm, không phải Ôn Nhã. Sở Ca dừng một chút, nhìn về phía tiểu pháp y. Phương Thập Nhất điều ra 6 năm trước người bị hại sinh thời ảnh chụp. Hỏi, trên ảnh chụp người này, người biết không? Mai Đình Phương nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, giống như ở đâu gặp qua. Có chút quen mắt nàng là 6 năm trước chết ở thủy tộc quán chung một người lặn xuống nước du. Khách Phương Thập Nhất nói, Mai Đình Phương nghe vậy theo bản năng A Thanh. Nàng bỗng dưng lấy qua di động nhìn kỹ xem. Gật gật đầu nói, khó trách cảm thấy nàng quen mắt, trước kia thủy tộc quán có rất nhiều dưới nước xem xét tính hạng mục. Nàng tuy rằng không phải chúng ta ký hợp đồng công nhân, nhưng thường thường sẽ đến hỗ trợ, tựa như đặc mời khách quý giống nhau, đến bây giờ thủy tộc quán trưng bày trên tường. đều treo hướng kỳ hoạt động chụp ảnh chung. Hẳn là còn có nàng một ít ảnh chụp, Mai Đình Phương nói. Ngoặc kép, nàng, chẳng lẽ có vấn đề? Mai Đình Phương nhìn về phía Phương Thập Nhất, có chút ngơ ngác, nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Là nàng hại chết ta trượng phu. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên khách sạn phòng vách tường truyền ra thật mạnh đông một tiếng. Như là cái gì trọng vật ở bên trong hung hăng va chạm. Trong phòng đèn đều như là bị này va chạm, đâm cho có chút mạch điện không nhảy. Đỉnh đầu quang lập lòe hai hạ, chợt minh chợt diệt mà chiếu ra Mai Đình Phương hoảng sợ vạn phần mặt. Theo Mai Đình Phương tầm mắt hướng đối diện vách tường nhìn lại. Chỉ thấy ban đầu dán tráng lệ tường giấy bóng loáng mặt tường. Thế nhưng dần dần ra bị nẻ mở ra, từng đạo tế văn nhanh chóng lại không tiếng động mà ở mặt tường lan tràn. Vô số đạo tế văn, ở mọi người chú mục hạ, dần dần vặn thành một chương vỡ ra trẻ con gương mặt tươi cười. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hơi giật mình, giây tiếp theo, liền thấy trên mặt tường kia chương gương mặt tươi cười bỗng dưng nứt thành hai nửa. Tường giấy đổ rào rào mà rơi rụng đầy đất, có ý thức mà quấn lên Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai chân. A, quán trưởng phu nhân tức khắc hét lên, nàng cả người gắt gao chống ghế dựa, cổ lại là mất tự nhiên mà hướng lên trên ngẩng, nàng hai tay nắm chặt ghế dựa bắt tay, như là ở cùng thứ gì chống cự. Tần Hạo bổn muốn tiến lên một bước hỗ trợ, lại nghe thấy Mai Đình Phương thét chói tai. Theo bản năng nhìn về phía nàng, liền thấy nàng đôi mắt trừng đến cực đại, cả người cơ hồ muốn từ ghế trên bắn lên tới. Hắn chỉ đương đối phương đã chịu kinh hách, lại không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Ta dựa, Sở Ca hơi chậm một phách, quay đầu vừa thấy, tức khắc tại chỗ một nhảy nhót, nhảy đến vài bước ngoài, lông tơ đều đứng lên tới. Hắn thấy kia chỉ tiểu quỷ bò đến trên trần nhà. Trướng tím sưng đại viên đầu chiều hạ, đổi chiều xuống dưới, khóe miệng ninh thành không bình thường độ cung cười. Hai chỉ xanh tím sắc tay nhỏ túm chặt Mai Đình Phương cổ. Chính chiều thượng rút, quá giảo hoạt đi, Sở Ca vuốt ngực, dầu dĩ không vui mà nghĩ. Mặt tường chỗ đó làm sợ hắn đại trường hợp cư nhiên chỉ là cái thủ thuật che mắt. Thánh A là nguyên lai ở chỗ này. Liền ở Tần Hạo còn không có phản ứng lại đây đương khẩu. Bị tường giấy cuốn lấy Phương Thập Nhất cùng Ứng đội hai người đã ba lượng hạ tránh ra. Ứng Từ mượn trên bàn trà, dưới chân dùng sức vừa dẫm, lăng không lướt qua, một tay dẫn sát lôi, một tay trong tay hắc động ẩn hiện, sóng biển cùng điện quang ở trong tay hắc động mơ hồ nhấc lên ngập trời trận thế. Biện thành Vương Tư trưởng biển rộng chi đế. Bốn phía 16 tiểu địa ngục, rộng lớn 500 tư tuần, trong tay hắc động đó là quỷ quái nơi đi, Ứng Từ tốc độ cực nhanh, ở Sở Ca còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một trưởng đánh úp về phía trẻ con, nhưng mà liền ở điện quang sắp oanh thượng nháy mắt, trước mặt hắn bỗng dưng xuất hiện một đạo nữ nhân quang ảnh. Nữ nhân mở ra hai tay, đem trẻ con tiểu quỷ hộ trong ngực ôm bên trong. Nàng ăn mặc trắng tinh váy dài, trên người không ngừng nhỏ nước, lại một chút cũng không giảm nàng ôn nhã khí chất, là ôn nhã, người cũng như tên, Ứng Từ thấy thế, đột nhiên thu trưởng, kia một trưởng đối quỷ quái cực có lực đạo trừng phạt sát lôi bị hắn dẫn tới góc tường. Oanh đến một tiếng tạc ra một cái ngón cái lớn nhỏ hắc động tới. Gió lạnh từ cái kia không thấy được lỗ nhỏ hô hô mà thổi. Tiểu pháp y quay đầu nhìn thoáng qua, mặc không lên tiếng mà kéo một phen đơn người sofa chống lại cái kia hắc động. Kinh phí ở thiêu đốt, ý đồ làm bộ không có việc gì phát sinh, ôn nhã thân ảnh trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Tựa hồ vừa rồi kia một lần ra mặt bảo hộ hao phí nàng tuyệt đại bộ phận sức lực. Nàng thật sâu cúi đầu nhìn mắt cái kia em bé, trẻ con tiểu quỷ trên mặt lộ ra hai phân mờ mịt. Lại theo bản năng mà buông lỏng ra bóp chặt Mai Đình Phương cổ tay nhỏ. Tiểu quỷ dương không trường nha miệng, mà chiều ôn nhã quỷ hồn bản năng vươn tay. Hết chương.